Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, 011 thừa tái chi thuyền kế hoạch. Tình báo. Seki mặt đầy mê muội nhìn Usopp, hiển nhiên không quá rõ ý hắn. Oanh, đem ba lô trực tiếp thả vào trên quầy bar, thuận tay mở ra ba lô, lộ ra bên trong berry cùng châu báu hoàng kim. Usopp trừ chính mình lưu lại 2 triệu berry lưu làm sinh hoạt, còn lại toàn bộ tài sản cơ bản đều ở chỗ này. Không sai. Chấm ngoặc kép, ta cần ghi danh cùng cư ngụ ở Mariezoa một ít nhân tình báo. Chấm ngoặc kép, hải tặc trong lạm sát kẻ vô tội hải tặc, cùng tên lường gạt. Chấm ngoặc kép, nói xong Usopp có chút ngột ngạt. Ôi nha. Chấm ngoặc kép, Seki một bộ từ chối cho ý kiến dáng vẻ, cũng không có nói đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Đang lúc Usopp còn chuẩn bị nói tiếp điểm lúc nào, có thể 2 ngày sau ngươi tới cầm, sau này cách mỗi 1 tuần ngươi có thể đến chỗ của ta cầm 1 lần tình báo. Chấm ngoặc kép, ta trước xem một chút tiền. Ân, liên tục thời gian nửa năm. Chấm ngoặc kép, đa tạ. Chấm ngoặc kép, Seki kiểm tra một chút berry số lượng, cho ra nửa năm thời hạn. Như vậy câu trả lời để cho Usopp rất hài lòng. Thời gian nửa năm đầy đủ, có lẽ còn có phú dư cũng khó nói. Hắn cũng không thể tại Mariezoa làm dừng lại quá nhiều. Như vậy, Laffy cùng các vị, ta còn có chuyện, đi trước một bước. Chấm ngoặc kép, ai, ngươi không, ăn, điểm đông, tây à. Chấm ngoặc kép, không, dứt lời, Usopp do dự một chút quả quyết rời đi. Sau đó sự tình, Usopp là biết rõ, Kim bị bắt, hậu thiên long nhân sự kiện, đồng bạn sụp đổ, cũng may. Kết cục không có gì chỗ xấu. Usopp do dự một chút, cũng không có làm ra cái gì nhắc nhở. Seki lừa đảo ba, Usopp sau khi rời khỏi, vị tiểu ca này cùng tiểu mông kỳ quan hệ thế nào a? Ta có thể là rất hiếu kỳ. Chấm ngoặc kép, hả? Hắn là ta đã từng tay súng bắn tỉa. Bất quá bây giờ rời đi. Ôi nha, chấm ngoặc kép, chấm chấm. Seki nơi này sự tình tạm thời kết thúc một cái đoạn. Usopp ngựa không ngừng vó câu chạy tới 73 Gia, chuẩn bị đi an bài một chút 2 cái tiểu quỷ, sau đó chuẩn bị giải cứu Pattaya. Usopp minh bạch, tiếp theo đại tướng Kizaru đem sẽ đi tới nơi này, coi như Usopp khuôn mặt cũng không bị treo giải thưởng, nhưng là vẫn chớ xuất hiện ở hải quân trong tầm mắt tương đối khá. Mặc dù hải quân không quá có thể coi trọng đã biết dạng tiểu nhân vật, nhưng là phiền toái luôn là tránh khỏi không. Chỗ ở là đang ở 12 Gia, Seki tại 13 Gia, tiếp thu tình báo phi thường dễ dàng, hơn nữa cũng là không cách nào trong khu vực ở giữa mang. Cũng là bởi vì cái này 2 loại nguyên nhân, Usopp mới đem tạm thời ở địa phương định tại 12 Gia. Nguyên bản còn lo lắng không có gì mục tiêu cho mình hạ thủ. Bất quá bây giờ sở hữu nổi lo về sau đều giải quyết. Còn như đem 2 cái tiểu quỷ nhận được 12 Gia đến, Usopp cũng là suy nghĩ một đoạn thời gian. Nơi này mặc dù là không cách nào vùng, nhưng là nhân vật cường hãn cũng không phải rất nhiều. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, giữ được 2 cái này tiểu quỷ tánh mạng vẫn là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Hơn nữa một người ở, cảm giác nguy cơ thật sự là quá mạnh, cũng không thể mỗi ngày đều như đi trên miếng băng mỏng sống tiếp đi. Người, dù sao vẫn là ở chung động vật, một người là quả thực cô đơn. Một đường cảnh giác tiến lên, Usopp cũng ở đây hoàn thiện chính mình một người khác kế hoạch. Usopp đem cái này kế hoạch mệnh danh là thừa tái chi thuyền kế hoạch. Thua thiệt quen thuộc nội dung cốt truyện chỗ tốt. Usopp biết rõ sau đó phải xảy ra đại sự kiện, đó chính là trên đỉnh cuộc chiến. Từ trên thực lực mà nói, Usopp căn bản không có tham gia trận này chiến tranh thực lực. Nơi đó có quá nhiều có thể trong nháy mắt miểu sát chính mình tồn tại. Bất quá nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Quá cao nguy hiểm đại biểu là vượt qua lợi nhuận. Để cho Usopp nghĩ không động tâm đều khó khăn. Usopp mục tiêu cũng không có đặt ở đại nhân vật gì trên người, mà là tham gia chiến tranh, con chốt thí. Cái gọi là con chốt thí chính là hải tặc cùng hải quân song phương trụ cột nhất lực lượng. Song phương tham gia trận này chiến tranh số người. Có thể nói là trước đây không có. Ngay từ đầu Usopp căn bản không cảm tưởng như vậy sự tình. Bất quá một lần ngoài ý muốn sự tình. Để cho Usopp phát hiện hắn có thể đủ ở trên ngựa sắp đến đại chiến đục nước béo cò khả năng. Đó là tại biển đoàn tàu trên sự tình. Hai nhóm người đánh lộn. Một người đã ngã xuống đất hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chính là như vậy một cái đơn giản sự tình. Để cho Usopp phát hiện trong đó cơ hội làm ăn. Coi như là ngã xuống đất hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Usopp vẫn có thể thấy yếu ớt huyết điều. Đây chính là người khác không có. Cũng chính là Usopp cần. Usopp vì thế cũng làm mấy lần thí nghiệm. Mua được không ít cá sống. Để cho hai cái tiểu quỷ hành hạ đến thoi thóp. Sau đó Usopp tại bổ túc một kích tối hậu. Nhiều lần thử sau đó. Vẫn là tuôn ra một tấm rác rưởi thẻ. Như vậy thu hoạch. Lại để cho Usopp may mà như điên. Nếu bàn về gần đây nơi nào có số lớn mất đi sức chiến đấu. Thậm chí là sắp gặp tử vong, quái vật. Không phải là cuộc chiến thượng đỉnh không thể. Chiến tranh tiến vào ác liệt sau đó. Có thể cho Usopp cung cấp soát tạp cơ sẽ quái vật. Không đếm xuể, bất quá không thù không oán. Chấm ngoặc kép, dù sao cũng là đến từ thế giới hòa bình. Muốn làm lực lượng lạm sát kẻ vô tội. Usopp vẫn còn có chút không làm được. Cùng lắm đặc biệt tìm ngựa trên sẽ chết mất ra hỏa động thủ tốt. Coi như giúp bọn hắn kết thúc thống khổ. Chấm ngoặc kép, Usopp miễn cưỡng tìm một cái cớ. An ủi mình. Bất quá sâu trong nội tâm, đối với có hay không tham gia trận này chiến tranh, đã hạ quyết tâm, còn như cắt lấy thủ đoạn. Usopp dĩ nhiên là không thiếu, không có trang bị quá tốt thẻ hắn. Hiện tại mạnh nhất thủ đoạn vẫn là đánh lén. Địa điểm cũng rất dễ tìm đi ra. Đó chính là Aokiji cùng dâu trắng sáng tạo vượt qua tường băng. Tuyệt đối điểm cao, tuyệt hảo phát ra cảnh vật chung quanh. Núp ở phía sau bắn lén Usopp, chỉ phải cẩn thận một chút, không nên quá lòng tham nói. Trên lý thuyết là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Dù sao nơi đó chờ đợi cắt lấy số lượng, thật sự là quá to lớn. Chỉ là hải quân nhất phương tham chiến liền có 100.000 hải binh. Dâu trắng dẫn bao hàm dưới quyền 16 cái ngàn người đội tàu 40 mấy chiếc hải tặc hạm đội. Còn như Luffy đám người vượt ngục 241 tên phạm nhân cùng còn lại thất vũ hải. Ngược lại tương đối nhỏ cơ số. Usopp cũng không nghĩ tới đánh bọn họ chú ý. Mục tiêu tự nhiên đặt ở số lượng khổng lồ hải quân cùng hải tặc trên người. Vấn đề bây giờ là. Thế nào thu về tuôn ra tới thẻ. Chấm ngoặc kép. Tuôn ra thẻ người bên cạnh mặc dù không có cách nào thấy. Nhưng là Usopp tại thủ đô nước thí nghiệm qua. Chỉ cần qua 12 giờ, những tạp phiến này sẽ tự biến mất. Hắn cũng không có làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá có một chút là có thể xác định. Đó chính là, thời gian dài không có bị thu thẻ, sẽ tự mình biến mất không thấy gì nữa. Một điểm này cũng để cho Usopp nhức đầu không thôi. Bị Usopp đánh gục hải tặc cùng hải quân, tuôn ra thẻ vị trí khẳng định đâu đâu cũng có. Bất quá cứ như vậy trắng trợn đi trước kiếm lấy. Đây chẳng phải là lão thọ tinh treo ngược ngại mệnh lớn lên chứ sao? Suy nghĩ vấn đề thời điểm. Thời gian luôn là qua thật nhanh. Không bao lâu Usopp liền chạy tới 73 Gia. Nhắc tới mỗi một số đảo nhỏ một liên kết. Bất quá cũng không phải là một chữ xếp hàng. Usopp chỉ cần xuyên qua đại khái 7-8 cái đảo nhỏ. Là có thể đi đến mục đích. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.